bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643. Chơi lúng túng đúng không hả? Nhìn thấy thảm đỏ hai bên hấp huyết quỷ hướng chính mình quỳ xuống. Simi Ken một chút kinh hỉ đều không có. Bởi vì trong lòng hắn xuất hiện một câu 3 năm kỳ hạn đã đến. Cung nghênh Long Vương quý vị. Tốt a, chỉ đùa một chút. Cái này rất hiển nhiên chính là Dracula chuẩn bị cho hắn nghi thức hoan nghênh. Hắn mặt không đổi sắc, chân đạp thảm đỏ đi thẳng về phía trước, tắm rửa vô số tìm kiếm ánh mắt. Những này hấp huyết quỷ mặc dù tại Dracula yêu cầu bên dưới, không thể không hướng Simi Ken quỳ xuống lấy đó cung kính cùng hoan nghênh. Nhưng không đại biểu bọn họ thật sự đối hắn cái này tiên huyết hoàng đế có một tia kính ý. Ngược lại, địch ý ngược lại càng nhiều. Dù sao hấp huyết quỷ ở giữa đều là lẫn nhau là thiên địch. Đẳng cấp càng cao liền càng dễ dàng bị người trở thành mục tiêu. Hiện tại có chừng vô số hấp huyết quỷ nhìn qua Simi Ken bóng dáng. Ở trong lòng hô hào, đại trượng phu làm như thế. Kia thích hợp mà thay vào, loại hình lời nói. Simi Ken không hứng thú cùng đám này hấp huyết quỷ chấp nhặt. Hắn thu lại khí thế. Dọc theo thảm đỏ một đường đi thẳng về phía trước. Theo khoảng cách tới gần, hắn có khả năng cảm giác được. Một cỗ không thua gì kỵ sĩ đét cường hoành khí tức liền tại trong tòa thành. Đây chính là thuộc về Dracula khí tức. Mặt khác hấp huyết quỷ tại hắn áp chế xuống, căn bản không có chút nào tồn tại cảm. Nhưng trừ cái đó ra, Simi Ken còn có thể cảm giác được. Dracula bên cạnh còn có mấy cỗ so hắn thấp một chút, nhưng cũng sẽ không yếu đi nơi nào khí tức. Chẳng lẽ là Dracula thủ hạ bên người? Vậy nhưng thật sự là nhân tài đông đúc, khiến Simi Ken nghi ngờ là, đi tới thành nhỏ về sau, Sabrina tồn tại trở nên rất mơ hồ, bởi vì hắc ám ý thức, song phương rõ ràng đã xây dựng tâm lý liên hệ, Simi Ken có thể đơn phương xác định vị trí của nàng. Sabrina hẳn là liền tại thành nhỏ bên trong, nhưng vị trí cụ thể lại rất mơ hồ, cũng không cảm ứng được tình trạng của nàng cùng tâm lý hoạt động. Cái này nữ hấp huyết quỷ khả năng ở vào cái nào đó đặc thù vị trí, hoặc là đã gặp bất trắc. Simi Ken chỉ là thoáng đáng tiếc một cái, cũng không cảm thấy đau lòng. Dù sao chỉ là một bước nhàn cờ mà thôi. Thành công dĩ nhiên tốt, thất bại cũng không sao. Tiến vào thành nhỏ nội bộ về sau, một cái có rất nhiều lộng lẫy đèn treo cự hình đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Trong sảnh đồng dạng đứng đầy hấp huyết quỷ, liếc nhìn lại đại khái trên 100 cái. Cùng bên ngoài so sánh, đám này hấp huyết quỷ thực lực càng mạnh, thấp nhất cũng là cấp A trở lên. Vương bài đều có 10 mấy cái. Đây chính là Dracula tinh anh cấp dưới. Quả nhiên nội tình thâm hậu. Những này hấp huyết quỷ địa vị tương đối cao, cũng không quỳ xuống, mà là dụng ý vị sâu xa ánh mắt đánh giá Simi Ken. Nếu như không phải Dracula dùng long trọng như vậy nghi thức hoan nghênh, rất khó tưởng tượng cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nam nhân chính là trong truyền thuyết tiên huyết hoàng đế. Hắn đã không có thân là cường giả khí thế, cũng không có để hấp huyết quỷ bọn họ sinh ra săn giết bản năng xúc động. Đứng tại cửa ra vào, Simi Ken liếc mắt liền thấy được chủ tọa bên trên Dracula. Cùng phía trước theo phong thư bên trên nhìn thấy đồng dạng. Vẻ ngoài hoàn toàn chính là một cái phong độ yêu nhã người trung niên. Ngũ quan lập thể mà anh tuấn. Hai mắt sáng ngời có thần. Mang theo mỉm cười mê người. Thuộc về loại kia có thể để vô tri thiếu nữ luân hãm soái đại thúc loại hình. Dracula đứng sau lưng một nam một nữ hai cái tuổi trẻ hấp huyết quỷ. Đẳng cấp đều tại 70 trở lên. Đã đạt tới truyền kỳ đại yêu quái cấp bậc. Simi Ken vừa xuất hiện, trong đại sảnh liền vang lên du dương tiếng âm nhạc, ngay sau đó ba ba ba âm thanh, rất nhiều pháo mừng đem giải lụa màu bắn về phía bầu trời. Đem đại sảnh biến thành ngũ thải ban lan hải dương, đứng tại đại sảnh hấp huyết quỷ bọn họ mặt lộ mỉm cười, nhộn nhịp vỗ tay. Simi Ken hiện tại tin tưởng Dracula chính là một cái thời trung cổ lão cổ đồng. Phẩm vị như vậy đại chúng. Đất đến thậm chí để người có chút hoài niệm. Simi Ken mặt mỉm cười đi tới đi. Một đường xuyên qua đại sảnh, đi tới chủ tọa phía trước, lại ngồi tại phía trên Dracula bên ngoài. Xung quanh còn ngồi mấy cái thoạt nhìn liền không đơn giản nhân vật. Ngồi phía bên trái là một cái mang trên mặt khô lâu mặt nạ người. Nhỏ gầy dáng người phủ lấy đơn giản trường bào màu đen. Lại đi phía trái là một cái mập mạp đầu chọc người trung niên. Trong tay mang theo một cái thô to đùi người. Ngay tại không coi ai ra gì ăn như gió cuốn. Đùi người là sinh, đẫm máu khối thịt hòa với da thịt cùng ảm đạm xương. Huyết dịch đem trước ngực hắn quần áo đều nhuộm đỏ một mảnh. Bên phải thì là một cái hào hoa phong nhã thanh niên. Mặc cà vạt cùng âu phục, trên mặt mang theo kính mắt. Thoạt nhìn tựa như là một vị vừa vặn tốt nghiệp không bao lâu giáo sư đại học. Bên phải nhất là một cái giống như Simi Ken người da vàng. Hơn 30 tuổi, râu ria xồm xoàm, tóc lộn xộn, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc lá. Đang dùng có chút hăng hái ánh mắt đánh giá Simi Ken. Tại Simi Ken tiếp cận, Dracula đã cười ha ha theo chủ vị đi xuống. Hướng hắn giang hai tay ra. Người quang lâm khiến cả tòa thành nhỏ đều bồng tất sinh huy. Hoan nghênh ngươi, tôn kính Simi tiên sinh. Simi Ken không cùng nam nhân ôm hứng thú. Trực tiếp vươn tay. Cảm ơn, ta cũng cảm nhận được các ngươi phát ra từ nội tâm nhiệt tình. Dracula hơi ngẩn ra, cũng cười vươn tay, cùng Simi Ken nắm chặt lại. Xin cho phép ta, vì ngươi giới thiệu mấy vị này đồng dạng khiến người tôn kính khách quý. Dracula đem bàn tay phía, bên trái một bên mang theo khô lâu mặt nạ người. Andington, Lester tiên sinh, tại vu thuật cùng tử linh pháp thuật bên trên có phi phàm tạo nghệ. Cũng là ta nhiều năm tương giao bạn tốt. Lester hướng Simi Ken khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Simi Ken cũng mỉm cười đáp lại một cái. Hắn ánh mắt rơi vào đối phương trên đầu. Tính danh, Apollonius, đẳng cấp, 118, giới tính, nam chủng loại, vu yêu, độ thiện cảm, 20. So với Dracula giới thiệu, Simi Ken càng tin tưởng hệ thống quan sát năng lực. Cái này mang mặt nạ ra hỏa vậy mà là cái vu yêu. Mà còn tên thật còn kêu Apollonius. Apollonius là một thế kỷ Hy Lạp chứ danh triết học gia. Thuộc về Pythagore học phái. Mà hắn một thân phận khác chính là tử linh pháp sư. Tại Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha các vùng truyền thụ vu thuật. Phía sau bị Thích Ca Hát hoàng đế La Mã Nero lên án mưu phản. Gặp phải trục xuất, vị này triết học gia kiêm vong linh pháp sư. Hẳn là giống như Dracula. Đều là căn cứ truyền thuyết mà bị cụ hiện đi ra. Chỉ là không nghĩ tới biến thành vu yêu. Còn sử dụng tên giả. Cũng không biết Dracula có biết hay không điểm này. Mặt khác, Simi Ken cùng Apollonius cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Làm sao lại âm 20 độ thiện cảm. Dracula không rõ ràng Simi Ken sớm đã xem thấu. Tiếp tục tiếp thu bên trái vị thứ hai. Vị này là Mohammed Aziz. Đến từ vùng Trung Đông thực thi quỷ chi vương. Ngay tại ăn quà vặt Mohammed Aziz căn bản không để ý Dracula cùng Simi Ken. Hết sức chuyên chú đối phó trong tay bắp đùi. Tính danh Mohammed Aziz, đẳng cấp 106, giới tính, nam chủng loại, thực thi quỷ, độ thiện cảm 25. Nơi này là thực thi quỷ, cũng không phải Warcraft bên trong pháo hôi tiểu binh, mà là khu vực Trung Đông trong truyền thuyết bất tử quái vật. Loại này quái vật là ở tại trong sa mạc ác ma. Thích biến thành ăn mục nát linh cẩu. Tại phần mộ, vùng bỏ hoang có lẽ có người vừa mới chết đi địa phương dạo chơi. Máu của người chết thịt làm thức ăn. Cũng sẽ đem lữ nhân cám dỗ đến sa mạc đất hoang bên trong sát hại thôn tính phệ. Bởi vì trên bản chất là ác ma. Giết chết phía sau như cũ sẽ trùng sinh. Cho nên có bất tử đặc tính. Simi Ken nghe nói qua vị này Mohammed Aziz, thực thi quỷ chi vương. Tại vùng Trung Đông công thành đoạt đất, cực lớn giảm nhân loại không gian sinh tồn. Abraham cùng hắn đánh qua rất nhiều trận, tử thương vô số cũng không chiếm được ưu thế. Simi Ken cùng Aziz cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Làm sao độ thiện cảm là âm? Dracula không có để ý Aziz thất lễ. chỉ hướng bên phải tựa như giáo sư đại học thanh niên. Vị này là Benjamin Joy, nài bí hội hội trưởng, cũng là lão bằng hữu của ta. Benjamin Joy mười phần có lễ phép, hướng Simi Ken lộ ra mỉm cười, gật đầu thăm hỏi. Tính danh: Benjamin Joy. Đẳng cấp: 99. Giới tính: nam. Chủng loại: người sói. Độ thiện cảm: 30. Khá lắm. Càng có lễ phép, độ thiện cảm liền càng thấp. Người sói tại phương Tây thế giới bên trong là cùng hấp huyết quỷ đánh đồng quái vật. Nhưng cái này một chủ đề tại văn học phương diện nghệ thuật nhưng không có thành tựu quá lớn. Không giống hấp huyết quỷ như thế có một bộ hấp huyết quỷ bá tước Dracula, xem như hiện đại hấp huyết quỷ bia. Đây là bởi vì người sói căn nguyên truyền thuyết mười phần hỗn loạn. Châu Âu các nơi đều có không giống nhau thuyết pháp, khó mà thống nhất. Cổ xưa nhất người sói truyền thuyết xuất hiện tại bên trong thần thoại Hy Lạp. Một cái gọi Laika ông quốc vương, bởi vì đối chúng thần chi vương rất chiêu đãi không chu đáo, bị rớt biến thành một con sói. Nài bí hội là một cái người sói bên trong tổ chức. Benjamin Joy có thể trở thành hội trưởng, hẳn là lợi hại nhất người sói. Kết quả lực liền tai họa cấp đều không có. Trách không được một mực bị hấp huyết quỷ đè lên đánh. Dracula chỉ hướng vị cuối cùng khách quý. Vị này là đến từ Jinrui Kakusin Renmei tổng bộ Bành Kiệt tiên sinh. Các ngươi có lẽ sẽ có tiếng nói chung. Cùng một vị lãng tử giống như Bành Kiệt. Hướng Simi Ken phất phất tay. Dùng tiếng Trung cười tủm tỉm nói. Người tốt, Simi tiên sinh. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Simi Ken trong lòng hơi động. Cũng dùng tiếng Trung đáp lại. Không cần phải khách khí. Đồng hương, Bành Kiệt nhổ ngụm hút thuốc thụ động. Đồng hương nhưng không dám nhận. Jinrui Kakusin Renmei tổng bộ nói sẽ phái người tới tham gia, thuận tiện đảm nhiệm song phương lần đầu tiên đối tượng hợp tác. Hẳn là vị này. Simi Ken nhìn về phía hắn đỉnh đầu. Tính danh: Bành Kiệt. Đẳng cấp: 102. Giới tính: nam. Chủng loại: cương thi. Độ thiện cảm: 22. Nhìn thấy chủng loại lúc Simi Ken lấy làm kinh hãi. Vậy mà là cương thi. Cái này Bành Kiệt sắc mặt hồng nhuận, làn da có sáng bóng, cả người thoạt nhìn cũng là sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn không giống như là một bộ đã trở nên cứng thi thể. Hệ thống phán đoán sẽ không phạm sai lầm, hẳn là Bành Kiệt có đặc thù trang điểm kỹ xảo a. Bất kể nói thế nào, ít nhất cũng là một cái tai họa cấp trợ thủ. Jinrui Kakusin Renmei tổng bộ ngoại trừ 3 cái cấp chiến lược siêu năng lực bên ngoài, hiện tại tùy tiện phái ra một cái cương thi vậy mà cũng là tai họa cấp. Tăng thêm Lý Ngư chính là 5 cái. Nội tình thâm hậu a. Dracula điểm này nhân viên, cùng Jinrui Kakusin Renmei tổng bộ so sánh, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. 4 cái khách quý, trong đó 3 cái đều đối Simi Ken là âm độ thiện cảm. Hắn cũng không biết chính mình lúc nào như thế có thể kéo cừu hận giá trị. Nhưng 3 người này cừu hận giá trị cộng lại cũng so ra kém Dracula. Simi Ken nhìn hướng đối với chính mình 10 phần nhiệt tình, thái độ cũng 10 phần hữu hảo Dracula. Tính danh: Vlad Dracula. Đẳng cấp: 124. Giới tính: nam. Chủng loại: hấp huyết quỷ. Độ thiện cảm: 85. Âm 85. Độ thiện cảm: cơ bản cũng là không chết không thôi. Thật khó cho Dracula có khả năng đối với chính mình giả trang ra một bộ nhiệt tình hữu hảo dáng. Dấp: 124. Đẳng cấp: cùng kỵ sĩ Dead Daisy không sai biệt lắm. Cũng không biết có thể hay không biến thân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.